Thăng cấp bậc ác linh tộc, giết sạch đoán chừng đều có thể thăng liền 3 cấp, đều là không có vấn đề gì. Bất quá bây giờ không có vấn đề gì, chỉ là tới thời gian hơi ăn một chút, hung ác một quyền vung vẫy tới, đem trong tướng quân cho nện đến thổ huyết không ngừng, trên thân cứng rắn tinh thể như cũ bị oanh nát. Tinh thể này là đầy đủ cứng rắn, nhưng này giới hạn tại tu vi chênh lệch không lớn tình huống dưới, hiện tại lực chiến đấu của hắn so trong tướng quân còn phải mạnh hơn một cái cấp độ, tự nhiên năng dễ dàng liền có thể đối địch. Đợi quang mang biến mất về sau, trong tướng quân từ không trung trùng điệp rơi xuống, nện trên mặt đất. Trên người tinh thể màu đen vỡ vụn hơn phân nửa, nhìn 10 phần thê thảm, trên thân càng là không có một khối thịt ngon. Nguyên bản nhìn to con thân thể, cấp tốc héo rút, lập tức rút lại không ít, biến thành cái gầy yếu lão đầu giống như, khô quắc xẹp nằm trên mặt đất. Xuất hiện loại hiệu quả này, dĩ nhiên không phải Dịch Thiên Vân lực lượng cường hãn đến loại tình trạng này, mà là tại đem rong tướng quân cho đánh bay về sau, duy trì lấy hắn của lực lượng kia triệt để bị đánh tan. Hiện tại bạo phát tác dụng phụ hiệu quả lập tức xuất hiện, thân thể héo rút, đừng nói cho mấy năm thời gian, liền xem như cho ngàn năm thời gian, chưa hẳn có thể khôi phục trước đó điên phong trạng thái, tu vi càng là thẳng tắp ngã xuống, Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn đều có thể chuẩn xác nhìn ra số liệu tới, mang ý nghĩa trực tiếp rơi xuống cái đại cảnh giới, tiếp tục hướng ngã xuống rơi. Loại này đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 tình huống, có lợi thì có hại, nhìn bạo phát đến sảng khoái, nhưng chính là liều một phen. Một khi thua, cái kia chính là triệt để thua. Hiện tại rong tướng quân đừng nói chạy trốn, ngay cả bước đi đều không làm được, thân thể héo rút giống như cái lão đầu, to con bộ dáng một đi không trở lại. Không có hơn ngàn năm thời gian khôi phục, đều khó mà phục hồi như cũ. Đây là muốn dựa vào các loại đan dược tình huống dưới, mới có thể tại những này thời gian bên trong khôi phục lại. Nếu là không có mạnh như vậy tác dụng phụ, trong tướng quân đã sớm duy nhất một lần bạo xong cánh tay, mà không phải một chút xíu bạo phát đi ra. Tu luyện giả thiêu đốt tinh huyết cũng là như thế. Nếu là duy nhất một lần thiêu đốt đi ra, đến lúc đó coi như AA không chết, đều muốn thật lâu thời gian mới có thể khôi phục tới. Đến lúc đó thọ mệnh sắp tới, tu vi sợ là đồng dạng không có khôi phục lại. Dịch Thiên Vân thở ra một hơi, hướng trong tướng quân bên kia bay qua, lãnh lãnh nhìn lấy hắn nói, ngươi thua, ngươi làm sao có thể còn ẩn giấu đi thực lực. Trong tướng quân muốn ngồi dậy, cũng không ngồi nổi đến, hắn tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng, cơ bản mấy người tại thâm hụt tình huống, chỗ nào còn có thể nhúc nhích, đúng vậy cái tùy ý làm thịt rác rưởi, ẩn giấu thực lực. Không, ta không phải ẩn giấu thực lực, ta chỉ là đột phá. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, cuộc chiến đấu này là ngươi thua, thật đáng tiếc các ngươi lần nữa thất bại, đột phá. Trong tướng quân trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, coi như đột phá cũng vẫn là thần vương kỳ tu vi, làm sao có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình, chợt hắn vẫn là lộ ra cái kia khinh miệt nụ cười, liền coi như chúng ta thua thì đã có sao, một khi tổ phát hiện ta thua, liền sẽ phái ra mạnh hơn chiến lực tới trấn áp các ngươi. Lần tiếp theo, liền là các ngươi chân chính tử kỳ. Lần này phái ra rong tướng quân đều đã chết, như vậy lần sau không hề nghi ngờ sẽ phái ra càng thêm đáng sợ chiến lực đến, so với rong tướng quân cũng mạnh hơn mấy cái cấp bậc, đều là có khả năng. Các ngươi vì sao chiếm lĩnh tam giới, nơi này so sánh lên các ngươi bên kia chênh lệch lớn như vậy, tại sao khăng khăng làm như vậy? Dịch Thiên Vân ánh mắt lãnh lãnh nhìn lấy hắn, lần lượt phái người đến công chiếm, đây là để hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi địa phương, thông qua lần này đại chiến. Hắn biết cả hai khác biệt thật sự là quá cách xa, đều không phải là một cấp bậc tồn tại. Bọn hắn tam giới nhưng không có nhiều như vậy tư nguyên, bồi dưỡng được nhiều như vậy thánh vương kỳ cường giả tới, ha ha. Đã ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Chúng ta liền là muốn lấy đi các ngươi hạch tâm, đúng vậy đơn giản như vậy. Nơi này hạch tâm tương đương khác biệt, rõ ràng là cái nho nhỏ tinh vực, lại là có thể so với đại tinh vực hạch tâm. Trong tướng quân lộ ra khát vọng ánh mắt, giống như là đang nhìn một kiện bảo vật giống như. Dịch Thiên Vân nghe được không rõ lắm sở là có ý gì, nhưng chỉ cần biết tam giới là một kiện bảo vật, hơn nữa còn là một kiện rất làm cho người khác động tâm bảo vật. Các ngươi vì lấy được cái này hạch tâm, coi như để sinh linh đồ tháng đều sẽ không tiếc sao. Dịch Thiên Vân theo dõi hắn nói ra, tuy nhiên tại sau khi nói xong, hắn lập tức bình thường trở lại, bởi vì rất nhiều tu luyện giả không phải liền là như thế a. Vì chiếm lấy một kiện bảo vật, nhẹ thì trảm sát người nắm giữ, kẻ nặng trảm sát toàn cả gia tộc, ha ha ha, ngươi là ngu xuẩn a. Cá lớn nuốt cá bé, chính là cái đạo lý này. Các ngươi quá yếu, lại có như thế bảo vật, không diệt các ngươi, còn có thể diệt ai? Trong tướng quân làm lấy cuốn họng cười ha hả, trong mắt một điểm tuyệt vọng đều không có, hắn biết coi như mình chết rồi, vẫn là có người sẽ giết tới, chỉ là hắn chết, không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, yên tâm đi, đều không cần các ngươi tự mình đến đây, ta liền sẽ giết đi qua. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nói, thực lực của ngươi không đáng giá nhắc tới. Trong tướng quân cười đến rất sáng lạn, cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân có thể sang bằng bọn hắn tổ địa, đối ta mà nói, các ngươi tổ địa đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Kém chút quên nói cho ngươi một chuyện, ta tu luyện tới cái này tu vi, mới dùng 20 năm thời gian, lại cho ta mấy chục năm thời gian, ngươi cảm thấy lại là cái gì tầng thứ? Dịch Thiên Vân tại đối phương ánh mắt kinh hãi dưới, một phát bắt được trong tướng quân đầu, bắt đầu tiến hành điên cuồng sư hồn. Hắn muốn biết càng nhiều tin tức hơn, nhìn xem tổ địa là tình huống như thế nào, thế giới bên ngoài lại là cái gì tình huống. Tuy nhiên tại linh hồn lúc, trong tướng quân thân thể bắt đầu không ổn định, trong mơ hồ sắp nổ tung, đáng chết. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên một thanh trong tướng quân thân thể ném ra bên ngoài, đi theo ở phía trước nổ tung, hóa thành một đống bột phấn. Từ ở thể nội đều không có năng lượng gì, nổ tung đương nhiên sẽ không có cái gì lớn hiệu quả. Cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn, chương 882, ba giới chi thần. Ken, thành công kích sát trong tướng quân, lấy được kinh nghiệm 10.880 tỷ điểm, điên cuồng giá trị 20 triệu điểm, điểm PK 1 triệu điểm. Thu hoạch được ác linh chi huyết, ác linh chi hồn, ác linh chi cốt, ác hồn thần kiếm, thượng phẩm thần khí, ác hồn hổ giáp, thượng phẩm thần khí, ác hồn giày, thượng phẩm thần khí, gấp trăm lần kinh nghiệm thẻ. Ken, thu hoạch được vượt cấp kích sát khen thưởng 1.000 ức điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 5 triệu điểm, độ thuần thục 5 triệu điểm, ngoài định mức thu hoạch được 2 lần siêu cấp cường hóa bản rút thưởng. Ken, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thần vương kỳ ngũ tầng tu vi. Ken, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thần vương kỳ lục tầng tu vi, liên tục bật lên 2 cấp tu vi, đơn giản cùng uống nước đơn giản như vậy. Đây đều là xây dựng ở 377 lần kinh nghiệm tiền đề dưới, mới có thể xuất hiện nổ tung kinh nghiệm. Không sai biệt lắm 2.000 tỷ kinh nghiệm, trước nay chưa có khủng bố. Đây chính là tu vi cao kinh nghiệm, đẳng cấp càng cao, tuôn ra tới kinh nghiệm tự nhiên là càng là khủng bố. Những số liệu khác đồng dạng là đáng sợ, đẳng cấp cao mang tới kinh nghiệm thật sự là không ít, tuy nhiên dạng này chỉ có thể thăng 2 cấp, chỉ có thể coi là bình thường. Hắn hiện tại tu vi cần rất nhiều kinh nghiệm mới có thể thăng cấp, lại liên tục thăng cấp 2 lần về sau, phía dưới một cái cấp độ cần càng nhiều kinh nghiệm mới được, những vật này không thể bỏ qua. Dịch Thiên Vân cấp tốc đem nổ tung về sau, trong tướng quân rớt xuống đồ vật cho lấy đi, bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt. Chỉ là không biết bên trong có hay không quan tại bọn hắn tổ địa tình huống, hoặc là có còn lại tin tức đều tốt. Tuy nhiên đang kiểm tra một phen về sau, bên trong cơ bản không có cái gì, đúng vậy một đống đan dược, còn có một số tài liệu cùng vũ khí lập tức. Còn lại quan tại tổ địa tình huống, một điểm tin tức đều không có, đương nhiên cái này cũng không cần. Chỉ cần lưu lại cái linh vương kỳ cấp những binh lính khác, như cũ có thế bàn hỏi ra. Theo chém giết trong tướng quân về sau, tam giới sở hữu ác linh tộc đều trợn tròn mắt, bọn hắn rõ ràng cảm giác được mình tướng quân khí tức không có, cứ như vậy bị chém giết, tướng quân chết rồi, ác linh tộc bọn hắn đều mộng, vô địch tướng quân, cứ như vậy chết tại thấp phía dưới nhân tộc thủ hạ, bọn hắn mộng, không có nghĩa là tu luyện giả mộng. Liên minh tu luyện giả nội tâm trở nên kích động, tiếp tục anh dũng giết địch. Ngược lại so với trước đó càng thêm dũng mãnh, chúng ta thắng, đây là lớn nhất suy nghĩ, mạnh nhất đều đã chết, như vậy còn lại phía dưới không đủ gây sợ. Sĩ khí dây lát gian bắt đầu tăng mạnh, giết địch khí lực đều gia tăng mấy phần, đồng dạng ác linh tộc bên kia ngăn cản, lực lượng đều không đủ, sĩ khí cấp tốc hạ xuống, ngay cả bình thường một nửa lực lượng đều không phát huy ra được. Đây chính là lĩnh đầu tử vong kết quả, ác tướng quân đều đã chết. Như vậy bọn hắn những này còn có thể tạo được cái tác dụng gì? Thiên Vân thắng, Thi Tuyết Vân bên này đồng dạng kích động không thôi, từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn hắn đều ngăn cản được phi thường vất vả. Tuy nhiên khắp nơi đều có thi thể, có địch nhân, cũng có chính bọn hắn, nhìn thấy Dịch Thiên Vân thắng về sau, từng cái trong mắt đều nổi lên nước mắt, lần này bọn hắn cuối cùng chống đỡ đi xuống, cho ta toàn bộ triển khai. Dịch Thiên Vân bay lên, trên thân thay thế trưởng thành sinh vòng cổ, bắt đầu cấp tốc trị liệu thân thể, lên một lượt vạn thanh thánh khí nổi bồng bềnh giữa không trung, tại hắn điều khiển phía dưới, hướng phàm giới quét ngang qua, đem những cái kia ác linh tộc nhao nhao trảm sát tại kiếm phía dưới, kinh nghiệm cấp tốc đi lên bốc lên, tuy nhiên kinh nghiệm thẻ thời gian rất nhanh liền đến. Dịch Thiên Vân không có keo kiệt, tiếp tục hung hăng mua sắm một bộ kinh nghiệm thẻ loại hình, tiếp tục đồ giết, nhiều như vậy thánh vương kỳ cường giả, đều kích giết hết đồng dạng có thế có không ít kinh nghiệm, tuyệt đối không thể lãng phí. Sau đó tình huống đúng vậy đơn phương đồ sát, có Dịch Thiên Vân gia nhập chiến cục, mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều. Trảm đánh tới dễ dàng, ở bên ngoài cùng Long Vương bọn hắn đánh nhau thần vương, rất nhẹ nhàng liền bị đánh chết, cùng cắt cỏ không hề khác gì nhau, chỉ là minh giới cái kia lão giả thần bí, đã bản thân bị trọng thương, hấp hối, vừa lúc hắn đại nạn sắp tới, khi biết thắng lợi lúc, hắn là mang theo mỉm cười chết đi, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, chết cũng không tiếc. Rất nhanh tam giới sở hữu ác linh tộc đều bị Dịch Thiên Vân cho trảm sát, tại giết hết sau cùng một cái ác linh tộc về sau, lại là thanh âm dễ nghe vang lên. Ken, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thần vương kỳ bát tầng tu vi. Hắn đột phá đến thần vương kỳ bát tầng, đem sở hữu thánh vương kỳ tu vi cùng linh vương kỳ tu vi ác linh tộc cho trảm sát về sau, hắn lần nữa liên tục vượt hai cấp. Đây chính là bội số lớn kinh nghiệm hiệu quả. Phải biết phái xuống thánh vương kỳ tu luyện giả có hơn 400 trở lên, toàn bộ kích sát về sau, đều có cái mấy chục ngàn ức kinh nghiệm, cộng thêm những cái kia linh vương kỳ cường giả, còn có cái kia thần vương kỳ cường giả, sát nhập mới khiến cho hắn tăng 3 cấp, trên lý luận xem như rất ít đi. Chỉ có thể nói thăng cấp cần kinh nghiệm, thật sự là quá nhiều một chút, cuối cùng kết thúc, Dịch Thiên Vân tại trảm sát sau cùng một cái ác linh tộc về sau, hết thảy đều kết thúc, sống mái một trận chiến, cuối cùng thành công. Thành công ngăn cản những này ác linh tộc, thu hoạch được lần này thắng lợi, từng cái tu luyện giả đều lẫn nhau ôm ấp lấy khóc trống lên, bọn hắn vui đến phát khóc, càng nhiều vẫn là bi thương. Bởi vì lần này chết quá nhiều người, mỗi người đều rất thương cảm, nếu không phải Dịch Thiên Vân sớm chuẩn bị tốt, sợ chết nhiều người hơn. Trên lý luận lần này tử vong nhân số xem như rất khả quan, cũng không phải là đặc biệt nhiều người. Sớm chuẩn bị lâu như vậy, cũng không phải là uổng phí. Chỉ là đối thủ thật sự là quá mạnh, coi như chuẩn bị, vẫn là không thể tránh né tử vong một số người. Bất kể như thế nào, hết thảy đều kết thúc. Dịch Thiên Vân trở lại phàm giới bên trong, phàm giới đồng dạng là tử vong thảm trọng. Trước đó không ít khuôn mặt quen thuộc, có chút không thấy, nhưng đại bộ phận vẫn còn ở đó. Dù sao tại phàm giới, Dịch Thiên Vân thế nhưng là động điểm tư tâm, so với còn lại lưỡng giới chỉ mạnh không yếu. Bất quá vẫn là không thể tránh né chết chút tu luyện giả. Nhưng hết thảy đều đang tiếp thụ phạm vi bên trong, chúng ta thành công. Dịch Thiên Vân đi tới, ở chỗ này bọn hắn đều tài liệu thương lấy, nhìn thấy hắn khi trở về, từng cái kích động đứng dậy, muốn nghênh đón vương trở về, các ngươi không cần động, tiếp tục liệu thương đi. Dịch Thiên Vân đi đến Thi Tuyết Vân trước mặt, một thanh liền ôm lấy nàng, đem đầu chôn ở cổ của nàng một bên, trầm giọng nói, chúng ta chiến thắng, chúng ta chiến thắng, ừm. Thi Tuyết Vân ôm thật chặt hắn, nước mắt mơ hồ ánh mắt, trên người nàng một bộ áo trắng, cũng không biết nhiễm lên bao nhiêu máu tươi, đều không phân rõ sở nào là chính nàng, nào là của người khác. Hết thảy đại chiến, ngay hôm nay kết thúc. Tại kết thúc về sau, tam giới tiến vào chỉnh đốn trạng thái. Rất nhanh tam giới sở hữu thế lực, đều cho rằng Dịch Thiên Vân là tam giới thủ hộ thần, cảm thấy hắn đủ để đảm nhiệm thống trị tam giới trách nhiệm. Cả đám đều nguyện ý nghe từ mệnh của hắn lệnh. Nếu không phải lần này Dịch Thiên Vân hối hả ngược xuôi, bọn hắn tuyệt đối thương vong càng thêm thảm trọng. Bởi vậy bọn hắn tuyệt đối tâm phục khẩu phục, không ai dám không phục tùng. Ken, thành công hoàn thành tam giới chung cực nhiệm vụ ngăn cản ngoại lai giả người xâm nhập, toàn diệt đối phương, cũng xong thành chân chính tam giới thống nhất. Khen thưởng thu hoạch được 20 tỷ điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 10 triệu điểm, điểm PK 10 triệu điểm, độ thuần thục 10 triệu điểm. Đồng thời ba cái danh xưng dung hợp được, biến thành hoàn toàn mới danh xưng tam giới chi thần. Để ý gặp thống nhất phía dưới, Dịch Thiên Vân trở thành tam giới chân chính thống lĩnh, đồng thời hoàn thành cái này chung cực nhiệm vụ, thu hoạch được một đống lớn khen thưởng. Tam giới chi thần đợi tại tam giới bên trong bất kỳ chỗ nào, thương tổn gia tăng gấp 20 lần, thống lĩnh giá trị gia tăng 200.000, lực phòng ngự gia tăng gấp 20 lần, liệu thương tốc độ gia tăng gấp 20 lần, tốc độ gia tăng gấp 20 lần, tuyệt đối nghịch thiên danh xưng, tuy nhiên giới hạn tại tam giới, cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn, chương 883, cử quốc chúc mừng. Tam giới chi thần A, Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái danh xưng này, nội tâm cảm khái không thôi, muốn là trước kia thu hoạch được cái danh xưng này, tuyệt đối là nghịch thiên.

đưa đến Long Phượng Trình Tường hiệu quả. Khi cái này một đôi tân nhân đạp vào đặc địa thành lập thần đàn lúc, toàn bộ người đều sôi trào. Một cái là đế vương, một cái là đế hậu, Dịch Thiên Vân là đế vương, Thi Tuyết Vân là đế sao. Ở phía dưới không thiếu nữ tử đô không ngừng hâm mộ, các nàng đều muốn trở thành đế hậu, tuy nhiên các nàng nhưng không có tư cách này. Dịch Vũ Vi các nàng cũng là như thế, đều muốn gả cho Dịch Thiên Vân, nhưng các nàng đều biết Dịch Thiên Vân chỉ thích Thi Tuyết Vân một cái, không ai có thể đi vào trong lòng của hắn, các nàng chỉ có thể coi là hồng nhan tri kỷ, cũng không thể trở thành thê tử. Tuy nhiên rất đáng tiếc, nhưng các nàng cũng không hối hận, nguyện ý chung thân phục thị Dịch Thiên Vân, vì hắn làm việc. Tại cái kia thần đàn bên trên, Dịch Thiên Vân lôi kéo Thi Tuyết Vân tay nhỏ, cười nhạt nói, ta nói qua, để tam giới trở thành ngươi đồ cưới, hiện tại làm đến không? Thi Tuyết Vân gấp lôi kéo hắn ấm áp đại thủ, nhẹ khẽ tựa vào trong ngực hắn, nhìn lấy thần đàn phía dưới chúng nhiều cường giả, khẽ mỉm cười nói, thật yên lặng sinh hoạt liền rất tốt, không nhất định phải như thế thịnh đại, ta hiểu, nhưng có đôi khi liền nên có được thuộc về mình cái kia bộ chia đồ vật. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ nhàng vung tay lên, bầu trời lập tức xuất hiện ngũ thải ban lan tầng mây, trên bầu trời quơ, chợt năm đạo thải mang bao phủ xuống, chiếu tại trên người của bọn hắn. Tại tình huống này dưới, lập tức toàn bộ người vui mừng bốc lên, điều này đại biểu chính thức bắt đầu. Chợt hắn kéo Thi Tuyết Vân tay nhỏ, cười nhạt nói, Tuyết Vân, ngươi nguyện ý gả cho ta à, ta nguyện ý. Thi Tuyết Vân điểm một cái đầu, nước mắt đã ướt hốc mắt, đây đều là nước mắt hạnh phúc. Vậy ta Dịch Thiên Vân, ở đây tuyên bố, cùng Thi Tuyết Vân kết làm phu thê, chưa hề nói quá mức tại hoa lệ lời nói, càng không có quá nhiều phủ lên, chỉ đơn giản như vậy tuyên bố. Thi Tuyết Vân nước mắt lập tức dũng mãnh tiến ra, không có cái gì thổ lộ, sau câu nói này càng thêm dễ nghe, tại tam giới tất cả mọi người chứng kiến dưới, bọn hắn trở thành phu thê, đạt được tam giới tất cả mọi người chúc phúc. Cái này là trừ bọn họ bên ngoài, không có người nào có thế ủng có như thế vinh hạnh đặc biệt, đây càng là tam giới chi thần, mới có thể có vinh dự, tam giới sở hữu cường giả đều đến chúc phúc, cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn. Chương 884, bàn giao. Thật lớn hôn lễ cứ như vậy kết thúc, tam giới đều vui mừng bốc lên, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm mới đình chỉ cuồng hoang. 3 ngày 3 đêm đối tu luyện giả mà nói, căn bản chưa nói tới lúc nào gian có thể nói. Tuy nhiên đủ để cho bọn hắn 10 phần tận hứng, chứng kiến một đôi bích nhân kết hợp, nhất là nhìn thấy tam giới chi thần nữ nhân, để bọn hắn biết đến tột cùng là ai. Tại kết thúc về sau, Dịch Thiên Vân bắt đầu tiếp tục xử lý, đem các phương diện đại trận đều bố trí, đại bộ phận đều một lần nữa hung hăng cường hóa một phen. Đến tại sự tình khác, liền không cần hắn an bài, có Thi Tuyết Vân các nàng đợi ở chỗ này, cũng đã đủ rồi. Tại tam giới phía ngoài tinh không, Dịch Thiên Vân đồng dạng bố trí không ít đại trận, tổng thể mà nói đều là bố trí một số huyễn trận, còn có một số nhắc nhở đại trận. Bất quá hắn không biết có hữu dụng hay không, dù sao hắn dự định rời đi nơi này, trước hướng thế giới bên ngoài nhìn một chút. Đi qua lần này đại chiến, hắn cảm giác được mình vẫn có rất nhiều không đủ, thế giới bên ngoài thật sự là quá to lớn, quá cường đại. Hắn biết ác linh tộc tổng hợp thực lực rất mạnh, hắn bắt bên trong một cái ác linh tộc tới, tại mị hoặc về sau, từ trong miệng hắn moi ra không ít lời nói tới. Từ tại quyền hạn không quá đủ, bởi vậy biết đến tin tức cũng không nhiều, tuy nhiên trên đại thể sự tình đã biết cái đại khái, cuối cùng được ra kết quả chính là ác linh tộc rất mạnh. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Làm sao cái mạnh pháp, lần này phái tới vẻn vẹn xem như một cái đội trưởng cấp bậc, gọi là tướng quân, trên thực tế dựa theo bên này phân chia, hay cùng cái chấp sự không sai biệt lắm, một cái chấp sự, phổ phổ thông thông chấp sự. Một cái chấp sự liền mạnh mẽ như vậy, nếu là phái ra cường đại hơn đến, vậy bọn hắn khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, lần tiếp theo công đánh tới, tuyệt đối là chuẩn bị đầy đủ. Nếu là hắn tu vi chưa đủ lời nói, kết quả đó là một con đường chết. Đời ở chỗ này khó mà tiếp tục thăng cấp đi lên, coi như tam giới sở hữu tư nguyên đều nện cho hắn đều vô dụng, hắn hiện tại cần kinh nghiệm nhiều lắm, nói tàn khốc điểm, coi như tam giới sở hữu tu luyện giả cho hắn điên cuồng đồ sát, sợ là đều không cách nào thăng lên một hai cấp. Hắn hiện tại cần quá nhiều kinh nghiệm, càng là không thể nào trảm sát tam giới tu luyện giả, bởi vậy nhất định phải rời đi nơi này. Đi càng rộng lớn hơn thế giới, nếu là ở bên ngoài kết bạn càng rất mạnh hơn người, như vậy sự giúp đỡ dành cho hắn là cực lớn, càng là có khả năng cùng nhau đối phó ác linh tộc, không sai biệt lắm, Dịch Thiên Vân đang bố trí xong những này đại trận về sau, liền trở lại phàm giới bên trong, đồng thời tổ chức lớn nhất hội nghị. Để sở hữu quốc chủ đều đến đây, tam giới sở hữu quốc chủ đều muốn triệu tập tới khai hội. Tại tuyên bố tin tức sau khi ra ngoài, bọn hắn cấp tốc chạy tới, cũng không biết muốn tuyên bố thứ gì. Tại tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Dịch Thiên Vân ngồi ở bên trên quét mắt về sau, mới lên tiếng, ta chuẩn bị rời đi tam giới, trước hướng thế giới bên ngoài. Cái gì? Trong mọi người tâm chấn động, duy chỉ có bên trên Thi Tuyết Vân biểu lộ bình tĩnh, giống như có lẽ đã có đoán trước. Chuyện này Dịch Thiên Vân chưa bao giờ đối với người nào nói qua, bao quát thân vì vợ mình Thi Tuyết Vân, đều không có nói qua nửa câu. Minh chủ, ngài không thể đi à? Nếu là ngài đi, chúng ta bên này làm sao bây giờ? Đúng à, cái này chẳng phải là như rắn không đầu rồi. Chúng ta hết thảy đều lấy ngài làm chủ à, cả đám đều không bỏ được để Dịch Thiên Vân đi. Dịch Thiên Vân nhưng là bọn hắn thủ hộ thần, nếu là không có hắn, về sau còn có ác linh tộc công đánh tới, đến lúc đó làm sao bây giờ? Ta nghĩ các ngươi lo lắng hơn, vẫn là ta sẽ giống trước đó cái kia ba vị thần vương, một đi không trở lại. Dịch Thiên Vân nói ra bọn hắn chân chính lo lắng hỏi đề, bọn họ đều là quốc chủ, quản lý quốc gia không có người nào so với bọn hắn am hiểu. Bọn hắn lo lắng bất quá là Dịch Thiên Vân một đi không trở lại, thiếu đi cái cường đại thần vương tọa trấn, bọn hắn có thể nào không lo lắng? Ba đại thần vương một đi không trở lại, cái này cũng đã làm cho người tuyệt vọng. Nếu không phải Dịch Thiên Vân xuất hiện, tam giới đã sớm xong đời. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến ác linh tộc hội lần nữa ngóc đầu trở lại, đến lúc đó không có Dịch Thiên Vân, có thể nào gánh vác được? Hiện tại một câu nói toạc ra ý nghĩ của bọn hắn, không ít quốc chủ đều là một mặt xấu hổ. Bọn họ đích xác là ý tưởng như vậy, không cần phải lo lắng, tạm thời bọn hắn không thể nhanh như vậy tới, chỉ riêng là dựa vào một mình ta, đây là không thể làm. Các ngươi đều phải cẩn thận nỗ lực tu luyện, để cho mình mạnh lên, lúc này mới có thể để tam giới vững chắc xuống. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, tuy nhiên các ngươi không cần phải lo lắng, nếu là nơi này có nguy hiểm, ta sẽ nhanh chóng gấp trở về. Lời này đám người liền nghe nghe mà thôi, gấp trở về cần phải bao lâu thời gian, ai có thể biết, người khác là không có cách nào cấp tốc chạy tới. Dịch Thiên Vân có thế cấp tốc gấp trở về, hắn có nghịch thiên bảo vật truyền tống thần thạch. Chỉ cần tại bất kỳ địa phương nào sử dụng cái đồ chơi này, lập tức liền có thể truyền tống về tới. Đây chính là hắn không lo lắng nguyên nhân, vô luận đi chỗ kia, hoặc là bị khốn trụ, một cái truyền tống thần thạch liền có thể truyền tống về tới. Đương nhiên đến tột cùng có thể hay không không nhìn hết thảy pháp tắc, điểm ấy hắn cũng không thể kết luận, nói không chính xác phía ngoài khu vực liền có thể hạn chế lại hắn không có cách nào truyền tống về tới. Mọi người nhất thời trầm mặc, bất quá bọn hắn nhìn ra được, Dịch Thiên Vân tâm ý đã quyết, là không có cách nào cải biến. Tam giới sự tình liền giao cho các ngươi, ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt tam giới, sẽ không bị ngoại địch xâm lấn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn dặn dò, đi theo nói đúng là phía dưới đại khái bên trên tình huống, cơ bản cũng là giải tán. Dịch Thiên Vân để bọn hắn đến đây, đơn giản chính là nói rõ phương diện này tình huống, cộng thêm tuyên bố Thi Tuyết Vân làm phàm giới quản lý giả, hết thảy đều lấy nàng lời nói là chủ yếu. Tại đều rời đi về sau, trong đại điện liền còn lại phía dưới Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân, còn lại đều rất thức thời rời đi. Bọn họ cũng đều biết chân chính khổ sở vẫn là Thi Tuyết Vân, cái này mới vừa vặn thành hôn không bao lâu, Dịch Thiên Vân liền muốn rời khỏi nơi này, có thể nào không thương tâm. Dịch Thiên Vân đưa tay một thanh kéo qua nàng ngồi xuống. Bọn hắn không nói gì, cứ như vậy tĩnh tĩnh ở chỗ này ôm ấp lấy. Tại sau một lát, Thi Tuyết Vân mới lên tiếng, ta sẽ một mực chờ ngươi trở về. Ngốc nha đầu, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Dịch Thiên Vân đưa tay bóp phía dưới cái mũi của nàng, cười nói, ngày nào ngươi nhớ ta, ta liền sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đừng đùa ta, ở bên ngoài nhất định phải chú ý khiêm tốn một chút. Tuy nhiên ta không biết tình huống bên ngoài, nhưng ta biết bên ngoài rất nguy hiểm. Thiên Vân, ngươi nhất định phải bình an, không riêng gì vì ta, càng là vì hài tử. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng của mình, bọn hắn đã có hài tử, mang thai cũng không phải là việc khó, nhất là hai người bọn hắn thiên phú đều không kém, kết hợp lại mang thai tỷ lệ cực lớn. Dịch Thiên Vân duỗi tay vuốt ve lấy bụng của nàng, ôm nhu cười nói, ta biết, bọn hắn chưa hề nói quá nhiều, tiếp tục ở chỗ này đợi sau một khoảng thời gian, Dịch Thiên Vân chính là lên đường rời đi mảnh tinh vực này. Rời đi trước, cũng chỉ có Thi Tuyết Vân một người tiễn đưa, Dịch Thiên Vân không muốn để cho quá nhiều người tiễn đưa, thật sự là quá mức tại phiền toái. nhất định phải trở về a. Thi Tuyết Vân nhìn lấy Dịch Thiên Vân bóng lưng rời đi, trong đôi mắt đẹp lập tức chứa đầy nước mắt, cái này mới vừa vặn rời đi, lại là tràn ngập tư niệm. Chương 885, tiến về thần vực. Dịch Thiên Vân rời đi hành tinh về sau, liền tiến vào phiêu phù ở phía ngoài linh hạm bên trong trống rỗng, thi thể đã sớm bị thanh lý mất. Không riêng thi thể bị thanh lý mất, hắn còn đơn giản chữa trị phía dưới cái này linh hạm, cái này chữa trị giới hạn tại mặt ngoài chữa trị, dù sao năng lực của hắn căn bản không đủ để toàn bộ chữa trị, chỉ có thể chữa trị một phần nhỏ. Tuy nhiên cái này đã đủ rồi, không cần toàn bộ chữa trị hoàn tất, chỉ cần có thể vận chuyển lại là có thể. Nguyên bản cái này linh hạm liền có thể vận chuyển, chỉ là thao tác giả chết rồi, những người khác sẽ không khởi động, tự nhiên chỉ có thể nhao nhao từ linh hạm bên trong đi ra nhào về phía tam giới. Cái này linh hạm thật sự là rất cường hãn, vô luận là tài liệu, vẫn là chế tạo năng lực, đều vượt xa khỏi nhận biết. Dịch Thiên Vân đi tới nơi này phòng điều khiển bên trong, phòng điều khiển bên trong rất đơn giản, đúng vậy rất đơn giản truyền tống trận. Nho nhỏ trận nhãn khoảng chừng 5 cái. Đại biểu có thể cho 5 người đến điều khiển, trừ cái đó ra, bên ngoài còn có cái to lớn đại trận, rõ ràng là dùng để rót vào năng lượng về sau, tốt khu động cái này linh hạm di động. Trước đó đống kia Thánh Vương kỳ cường giả, đúng vậy ở chỗ này chuyển vận năng lượng, mới có thể sau cùng mới ra ngoài, đương nhiên nơi này cũng không cần nhiều như vậy Thánh Vương kỳ cường giả đồng thời khu động, thật muốn nếu như vậy, tiêu hao không khỏi quá lớn một chút, chợt hắn đứng tại điều khiển trong trận. Bắt đầu tìm tòi một hồi, sau một lát, cuối cùng tại cho hắn lục lọi ra đến một điểm môn đạo, nguyên lai là dạng này, coi như một người khu động như cũ không có vấn đề, đúng vậy tiêu hao tương đối kinh người một điểm, hắn lập tức bắt đầu thao túng, đem năng lượng truyền lại nhập điều khiển trong trận, đi theo toàn bộ linh hạm phát ra, ông, tiếng vang, chỉnh thể đều phóng xuất ra hào quang chói sáng tới. Tại đổ đầy không sai biệt lắm về sau, Dịch Thiên Vân thao túng linh hạm hướng mặt trước bay đi, ông. Linh hạm phát ra một thanh âm, đi theo, hư, một tiếng liền hướng mặt trước cực tốc bão tác ra ngoài, một thanh liền xuyên qua cái này loạn thạch, đem cái này loạn thạch đụng thành bụi phấn về sau, tiếp tục xông hướng mặt ngoài đi. Tình huống này dọa hắn kêu to một tiếng, khó trách muốn 5 người khống chế, nguyên lai cái đồ chơi này không tốt đẹp gì khống chế. Cần tinh chuẩn điều khiển lực, mới có thể bình ổn khởi động, đơn độc một người, cần rất mạnh điều khiển lực, mới có thể khống chế lại. Bây giờ tốc độ không nhận hắn nửa điểm khống chế, cấp tốc hướng mặt trước bão tố bắn đi ra, nhất cử xông ra cái này tam giới tinh vực, hướng mặt ngoài lao đi, chớp mắt gian liền biến mất tại phiến khu vực này bên trong, tại hắn sau khi ra ngoài, chung quanh loạn thạch một lần nữa bổ khuyết tới, đem cái kia lỗ hổng cho bổ khuyết lên, Dịch Thiên Vân tại thời khắc này, hướng phía sau nhìn một lần cuối cùng, đập vào mi mắt đúng vậy vô số loạn thạch, bao trùm tam giới. Từ bên ngoài nhìn lại, tựa như là một đống đá vụn, ngay cả tam giới bên trong đều không nhìn thấy, rõ ràng tam giới là hết sức an toàn, vấn đề tại nơi này phương vị đã bị biết, vô luận như thế nào che lấp, đều không có tác dụng gì. Muốn để trong này vĩnh viễn không cho thế lực khác phát hiện, chỉ có một cái phương pháp giải quyết, cái kia chính là diệt đi ác linh tộc, ta rất nhanh sẽ trở lại, Dịch Thiên Vân một lần nữa nghiêng đầu lại, lập tức bị dọa đến hồn đều muốn xuất khiếu, ở phía trước chính là một khối cự đại thạch đầu. Hắn vội vàng liền điều khiển linh hạm hướng bên cạnh lệch đi, bành, một tiếng, cự đại linh hạm đều chấn động, cái này một khối cự đại thạch đầu, cứ như vậy bị đụng không có một đại khối. Linh hạm đụng cái đồ chơi này, chắc chắn sẽ không có việc gì, nhưng đi qua cái này va chạm, Dịch Thiên Vân đoán chừng phải bị quật bay ra ngoài, cho nên còn tốt khẩn cấp phía dưới, khó khăn lắm tránh thoát khối này đá lớn, hô, cái đồ chơi này khống chế lại độ khó thật đúng là không nhỏ, Dịch Thiên Vân lau mồ hôi lạnh. Không riêng độ khó không nhỏ, tiêu hao linh lực đặc biệt nhanh chóng, cứ như vậy một lát, liền không có gần một nửa linh lực, khó trách nhiều như vậy Thánh Vương kỳ cường giả bị rút khô, dựa theo cái này tiêu hao tốc độ, không cần quá lâu thời gian, hắn liền sẽ bị rút khô, bất quá hắn cảm thấy vẫn là rất có lời, cái này tốc độ thật sự là quá nhanh, so với hắn phi hành tốc độ phải nhanh hơn mấy không chỉ 10 lần. Lấy nhục thân ở bên ngoài phi hành, mức độ nguy hiểm càng lớn một chút. Tại cái này linh hát hai hạm bên trong không riêng tốc độ nhanh, lại hết sức an toàn, theo nhiều hơn điều khiển dưới, hắn cảm giác điều khiển tương đối quen luyện, không thể không nói cần rất mạnh lực khống chế mới được. Phương diện này liền cần rất mạnh tinh thần lực, nếu không căn bản không có cách nào khống chế cái đồ chơi này, khó trách bị hắn liên tục rút mấy lần về sau, đem cái này điều khiển viên cho đánh chết về sau, không ai có thể điều khiển cái này linh hạm. Nhất thời bán hội thật đúng là không dễ học rẻ, hơi bất lưu thần cho lái vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, vậy coi như chết chắc. Tại thuần thục về sau, hắn cuối cùng có thể một đường quan sát tình huống chung quanh. Bốn phía cơ bản không có cái gì sinh mệnh, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy không ít hành tinh trên không trung bồng bềnh, có nhìn trụi lũi, có thì là mọc đầy không ít thực vật. Đây là những này nhìn đều rất phổ thông, không nhìn thấy cái gì tu luyện giả ở bên trong, định nghĩa bên trên cơ bản cùng loạn thạch không sai biệt lắm. Tuy nhiên cho dù có tu luyện giả ở lại, trong tướng quân bọn hắn không có hứng thú gì, bọn hắn giết tới nơi này, vì chính là chiếm lấy hạch tâm. Thông qua bắt một số ác linh tộc tới đề ra nghi vấn, hắn đại khái bên trên biết mấy món tương đối chuyện trọng yếu. Đầu tiên là nơi này khoảng cách rất xa, coi như linh hạm điên cuồng hướng bên này một khắc không ngừng bay tới, đều muốn cái 10 năm trở lên thời gian. Điều kiện tiên quyết là thật có thể một khắc không ngừng, có đôi khi vẫn là cần nghỉ ngơi sẽ, bởi vậy trên đại thể cần thời gian là 15 năm trái phải, mới có thể đến nơi này. 15 năm đối vô thánh vương cấp bậc những này mà nói, thật sự là một chút ý tứ đều không có, tu luyện sẽ đã đến. Vả lại đúng vậy, ác linh tộc thật rất cường đại, hắn sẽ không thẳng đến hướng ác linh tộc tổ địa, cái kia cùng lập tức chịu chết không có khác nhau. Dù là có ác linh tộc con rối, cũng không dám chơi như vậy, ngày nào bị nhìn thấu, trốn là có thể chạy thoát, nhưng đây cũng không phải là hắn cần kết quả. Dù sao hiện tại đúng vậy cấp tốc tăng cao tu vi, sau đó chờ bọn hắn đến xâm lấn lúc, lần nữa trở về trấn áp bọn hắn, hung hăng kiếm lấy một đợt kinh nghiệm, đúng vậy đơn giản như vậy, Từ Tại không biết sẽ phái ra người nào, bởi vậy hắn biện pháp tốt nhất đúng vậy tranh thủ thời gian tăng cao tu vi. Tại ổn định cái này linh hạm về sau, Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia thần ngôi sao bàn, cái này là trước kia kích sát sau tơ ma thần lấy được hàng hiếm có. Lúc ấy hắn thưởng thức về, phát hiện cái đồ chơi này kỳ thực đúng vậy cái tinh không địa đồ, trong tướng quân trên thân đồng dạng có tinh bàn. Tuy nhiên không có cái này như vậy toàn diện, căn bản liền không cùng đẳng cấp tồn tại. Tại đánh mở về sau, to lớn tinh hà địa đồ xuất hiện ở trước mắt, trong đó tam giới liền ở vào một cái cực kỳ nhỏ xó xỉnh bên trong. Đây là đã biết nơi hẻo lánh, đến tại ác linh tộc tổ địa, ngay tại một bên khác xó xỉnh bên trong. Trong đó cái này tinh bàn bên trong chia làm rất nhiều khối khu vực, những này khu vực gọi chung là thần vực. Thần vực chia làm đại tiểu, càng là hướng bên trong trong nội tâm đến gần khu vực, đẳng cấp liền càng cao. Bây giờ hắn tại bay thật nhanh phía dưới, bay thẳng hướng cách hắn nơi này người gần nhất thần vực, trước tiên đem cái này thế giới hoàn toàn mới cho giải thanh sở, đây mới là trước mắt hắn trọng điểm chỗ. Chương 886, chỉ có thể làm thủ vệ. Dịch Thiên Vân thao túng linh hạm cấp tốc bay về phía trước đi, trên đường đi đều không có dừng lại qua, linh lực không đủ liền phục dụng đan dược, chính là muốn bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước đâm, bằng nhanh nhất tốc độ đến thần vực. Hắn không chút nào có thế có nửa điểm kéo dài, hắn thời gian có thể nói rất sung túc, cũng có thể nói rất thiếu thốn, có thế bao nhanh liền bao nhanh, không sai biệt lắm muốn tới. Tại bay thật nhanh phía dưới, hắn đều trọn vẹn bỏ ra một tháng thời gian, cuối cùng nhanh muốn đi vào thần vực trong phạm vi. Đây là nhờ có linh hạm tốc độ, mới có thể phi hành nhanh như vậy, nếu là không có linh hạm, trừ phi hắn phượng hoàng huyết mạch thăng cấp đến đỉnh cấp, nếu không đều không kịp linh hạm vô cùng một tốc độ. Muốn là dựa theo hắn nhanh chóng nhất độ phi hành, chí ít đều muốn phi hơn một năm thời gian, đủ để thấy khoảng cách cỡ nào xa. Nếu là đổi lại linh vương kỳ những này đi ra, chắc chắn sẽ chết ở bên ngoài. Trên đường đi có không ít hành tinh, nhưng này chút hành tinh linh lực mỏng manh, coi như có thế đối xử mọi người, đều cần phải bay trăm năm trở lên thời gian, mới có thể đi tới nơi này biên khu vực. Đây là xây dựng ở không có gặp nguy hiểm tiền đề dưới, mới có thể đến thần vực. Cái này cần muốn bao lớn kiên quyết, mới có thể ở bên ngoài một mình phi hành trăm năm thời gian, đoán chừng đều muốn bay đến choáng váng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tinh bàn bên trên địa đồ, bên trên có không ít ánh sáng, trong đó hắn liền hướng cách nơi này gần nhất địa điểm bay đi. Tại tinh bàn bên trên ghi lại, nơi này có cái thành thị gần nhất, hơn nữa còn là rất lớn thành thị, xem như thần vực lối vào thành thị. Tại thần vực ngoại mặt, đồng dạng có vô số khu vực, tuy nhiên cũng sẽ không bị hóa thành thần vực, mà là gọi chung là phàm vực. Đang chuẩn bị muốn tới lúc, hắn cấp tốc từ nơi này linh hạm bên trong bay ra ngoài, đi theo đưa tay sờ lấy linh hạm cho ta thu. Chợt cái này linh hạm cứ như vậy được thu vào tại trong hòm ai tắm, vẻn vẹn chiếm cứ bên trong một cái thùng vật phẩm, có thể nói không chiếm bất kỳ địa phương nào. Muốn đem linh hạm cho thu lại, trừ phi có dung lượng kinh người trữ vật giới chỉ, nếu không còn đúng là không có cách nào thu lại. Cái này linh hạm còn không thể biến lớn thu nhỏ,

không nghĩ tới đều bị truyền tống hướng cái đại điện bên trong, mà không phải phía ngoài tinh vực. Mới vừa vặn đi vào, liền thấy bên cạnh bên trên có không ít thủ vệ, đều đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn lấy bên này, cả đám đều hướng bên này đứng vững, kháng cự giết chết bất luận tội. Những thủ vệ này đều là thần vương kỳ tu vi, không có một cái nào không phải, thần vương kỳ tu vi, đều là thủ vệ. Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, đãi ngộ này có phải hay không kinh khủng điểm, ở bên ngoài phàm vực trong thế giới, có thể xưng vương, ở chỗ này cũng chỉ có thể làm không tệ thủ vệ. Chương 887, hệ thống toàn diện đổi mới, ở bên ngoài tân tân khổ khổ tu luyện tới thần vương kỳ tu vi, hoặc là thánh vương kỳ tu vi, ở chỗ này nhiều nhất bất quá là cái thủ vệ, hơn nữa thoạt nhìn còn không phải lĩnh đội, mà là thuộc tại rất bình thường thủ vệ. Cái này thật đúng là để Dịch Thiên Vân cảm thấy thật sự là từ cao phong, giây lát gian liền rơi xuống đến lên giờ rồi. Tuy nhiên trước tới nơi này tu luyện giả, tu là thấp nhất đều là linh vương kỳ cất bước, thấp tại cái này tu vi còn đúng là không có cách nào nhẹ nhõm tới nơi này, tu vi chỉ có linh vương cấp bậc, cũng đều là cưỡi linh hạm hướng bên này tới, chỉ bằng vào nhục thân, khoảng cách quá xa vẫn là khó mà tới. Tinh quân cấp hướng bên này đứng, tinh quân cấp bậc lấy phía dưới, hết thảy cho ta qua bên kia đứng. Lúc này một cái mạnh hơn tu luyện giả hướng bên này vừa đứng, ra hiệu bọn hắn phân tốt đứng đội. Người này tu vi càng là bá đạo, cho Dịch Thiên Vân cảm giác rõ ràng đúng vậy cùng cái kia rông tướng quân một cấp bậc, ở chỗ này có vẻ như chỉ có thể coi là cái đội trưởng. Ken, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân tiến vào toàn tân thế giới, thần vực, thành công khấu trừ 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị, tiến hành toàn diện số liệu thăng cấp. Cái gì? Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền bị khấu trừ 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị, hắn còn muốn lưu lại thăng cấp điên cuồng hình thức đâu, nói thế nào chụp liền chụp, đều không chờ hắn kịp phản ứng. Ken, ken, ken. Thành công hệ thống tăng cấp, tu vi xưng hô toàn diện sửa đổi, biến thành phù hợp thần vực quy tắc, các ngành chính thống, chiến đấu lực hệ thống, toàn diện tiến hành sửa đổi, đồng thời thăng cấp dò xét chi nhãn số liệu. Ken, ken, ken. Sửa đổi thành công. Chợt một cổ tin tức không ngừng tràn vào đầu hắn bên trong, bắt đầu cải biến các toàn cục theo, cho hắn biết về sau, nội tâm chấn động. Đầu tiên là tu vi bên trên sửa đổi, tu vi không còn là cái gì thần vương kỳ tu vi, thần vương kỳ chỉ là phàm vực tầng thứ mới có xưng hô, ở chỗ này hoàn toàn cũng không phải như vậy xưng hô. Trên đại thể vì tinh quân cửu luyện địa quân thiên quân thần quân thiên tôn thiên thần thần đế, mỗi cấp độ vẫn như cũ là vì 10 cái cấp bậc, điểm ấy ngược lại là không thay đổi. Trọng điểm tại sáng tạo giả xưng hô, đồng dạng phát sinh trên số liệu cải biến, cũng không còn là đỉnh cấp xưng hô, trực tiếp liền biến thành thần tạo sư, thần đan sư cùng thần văn sư, ba cấp độ đối ứng sáng tạo giả cấp bậc, đồng thời chia làm 9 cái cấp bậc, tức là cửu phẩm. Nói trắng ra là, sáng tạo giả vẹn vẹn nhất phẩm cảnh giới, tiếp tục đi lên còn có cao hơn cấp bậc, các phương diện số liệu, cũng bắt đầu tiến hành số liệu đổi mới. Bây giờ hắn nhìn về phía những thủ vệ kia lúc, vô luận là tu vi xưng hô, vẫn là chiến đấu lực đều phát sinh thay đổi cực lớn. Chú ý kéo dài long nhị luyện địa quân, người mặc hạ phẩm thần khí trang bị, có được võ học vì chuyển long quyết. Tổng hợp chiến đấu lực vì 20.000 điểm tinh lực, lôi chính vũ tinh quân tam phẩm tu vi, người mặc hạ phẩm thần khí, có được võ học. Tổng hợp chiến đấu lực vì 1.300 điểm tinh lực, hắn liếc mắt qua, số liệu xuất hiện trên diện rộng đổi mới, cái này cái gọi là tinh quân. Kỳ thực đúng vậy thần vương kỳ tu vi. Ở chỗ này nơi nào sẽ xưng là thần vương kỳ tu vi, chỉ có thể coi là tương đối bình thường tu vi, cấp độ nhập môn khác tu vi. Đến tại chiến đấu lực trực tiếp thay thế vì tinh lực, một điểm tinh lực liền chờ tại 100 triệu. Cái này tinh lực, chỉ dĩ nhiên chính là thần vực tinh thần chi lực, không riêng gì tu vi cải biến, ngay cả võ học cùng vũ khí phẩm cấp bên trên, cũng bắt đầu có trên diện rộng biến hóa, từ lúc đầu thiên cấp võ học, dọc theo luân hồi cấp bậc, đây là thuộc tại càng mạnh cấp bậc võ học. Tiếp tục đi lên tự nhiên còn có, chỉ là số liệu quá to lớn, nhất thời gian vẫn là rất khó mà kịp phản ứng. Ken, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thu hoạch được thần vực lễ nhập môn bao, khấu trừ 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị về sau, ngoại trừ đổi mới số liệu bên ngoài, còn lại ngược lại là không có biến hóa. Hắn mới vừa rồi còn cảm thấy có chút thịt đau, hiện tại còn ngoài định mức đưa tặng cái thần vực lễ nhập môn bao, có vẻ như cũng không tệ lắm. Chợt hắn không chút do dự liền mở ra lễ này bao, dễ nghe êm tai âm thanh âm vang lên. Thành công mở ra thần vực cấp độ nhập môn lễ bao, thu hoạch được sơ cấp thần vực trúc thưởng luân bàn, ngoài định mức đưa tặng một lần rút thưởng cơ hội, 200 lần kinh nghiệm thẻ, 50 lần điên cuồng giá trị thẻ, 50 lần độ thuần thục thẻ, 50 lần điểm PK thẻ, đồng thời thu hoạch được cửu luyện địa quân lễ bao, đồ tốt. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, những vật này tuyệt hy đối giá trị cao tới 50 triệu điên cuồng đáng. Tuy nói những vật khác không có thăng cấp, tỉ như điên cuồng hình thức không có thăng cấp, còn có dò xét chi nhãn cũng không có thăng cấp, nhưng các phương diện số liệu đều thăng cấp, coi như không có thăng cấp dò xét chi nhãn đều có thể sử dụng tới. Dù sao dò xét chi nhãn đẳng cấp cũng không có tăng lên, mà là số liệu tăng lên trên mọi phương diện, đại biểu cho dò xét chi nhãn cấp bậc là đầy đủ. Chỉ là chưa đủ chi tiết, coi như đẳng cấp đầy đủ, đều không có ý nghĩa gì. Bất kể như thế nào, cái này chí ít sẽ không hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết. Đương nhiên hắn có thể thông qua điều tra bốn phía tin tức, vẫn là có thể hiểu rõ thần vực tình huống, nhưng tuyệt đối không có dò xét chi nhãn như vậy thuận tiện mau lẹ. Dịch huynh đệ, ngươi làm gì ngẩn ra đâu, nhanh đi xếp hàng A. Bên cạnh Lôi Chính Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn nhanh đi xếp hàng. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, liền là theo chân Lôi Chính Vũ đi về phía trước, cùng những người khác một khối đứng tại bên cạnh. Lúc này hắn phát hiện người xung quanh số cũng không ít, các đại chủng tộc đều có, duy chỉ có nhân tộc tu luyện giả liền còn lại phía dưới hai người bọn họ. Cái này không thể không nói tương đối lúng túng, nhân tộc nhân số là tương đối nhiều, nhưng là từ tại huyết mạch quan hệ, trên việc tu luyện thật có chút so ra kém những người khác. Bất quá bọn hắn đều là thần vương kỳ tu vi, xác thực tới nói đều là tinh quân cấp bậc, số lượng đạt tới 3-40 trở lên. Ở chỗ này tựa như là rau cải trắng giống như, tại tam giới bên trong liền ra hắn một cái tinh quân. Tuy nhiên thoạt nhìn là rau cải trắng giống như, nhưng cái này không biết tụ tập bao nhiêu cái thế lực cường giả. Từ tinh bàn trên bản đồ nhìn, phàm vực 10 phần rộng lớn, thậm chí so với cả cái thần vực còn lớn hơn, kết quả có thể tưởng tượng, mỗi cái thế lực trước tới một cái tinh quân, cũng không biết có bao nhiêu trăm cái, thậm chí hơn ngàn. Nói là rau cải trắng, cũng không phải rau cải trắng, dù sao nhiều như vậy thế lực mới có cái này mấy trăm tinh quân, có thể nói không phải rau cải trắng, ở chỗ này lại là khắp nơi có thể thấy được, thật sự là cảm giác vừa mới cất bước giống như, tại xếp hàng tốt về sau, không qua bao lâu, cầm đầu chú ý kéo dài long tại trước mặt bọn hắn đi tới đi lui về, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại tiến đến thần vực, gọi là thiên dụ thần vực. Hiện tại cho cơ hội của các ngươi, phải chăng gia nhập thiên dụ thần vực, nếu là gia nhập thiên dụ thần vực, phải nghe theo từ phía trên dụ thần vực ra lệnh, vô luận các ngươi đến từ chỗ kia, trước kia từng có hành động gì, hoặc là địa vị như thế nào, nhận bao nhiêu người tôn trọng. Ở chỗ này các ngươi liền muốn tuyệt đối phục tùng chỉ thị của chúng ta, nếu không phục từ chỉ thị của chúng ta, kết quả chính là chết. Chú ý kéo dài long khí thế vượt trên đến, đem bọn hắn đè đến có chút chân nhũng ra, tu vi chênh lệch quá lớn, chỉ là khí thế liền bị đè chết, từng cái nội tâm lắc một cái, không ít người ngạo khí đều thu liễm, bọn họ đích xác là ở bên kia khi lão đại quen thuộc, lại tới đây thật đúng là không quá nguyện ý phục tùng mệnh lệnh. Hiện tại khí thế đè ép, bọn hắn lập tức biết, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, keng, mở ra thần vực nhiệm vụ hình thức. Tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến, đột phá đến cửu luyện địa quân, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 500 triệu điểm điên cuồng giá trị, 500 triệu điểm điểm TK, 500 triệu điểm độ thuần thục, thần vực nhiệm vụ thứ nhất bắn ra tới, trực tiếp đúng vậy để hắn đột phá đến cửu luyện địa quân, có phải hay không là tiến triển có chút quá nhanh, chương 888, kỳ thị. Tình huống như thế nào, để cho ta đột phá đến cửu luyện địa quân, cái này vừa mới bắt đầu a. Dịch Thiên Vân nhìn thấy nhiệm vụ thứ nhất lúc, cả người đều trợn tròn mắt, hắn hiện tại tu vi cũng không thấp, đạt tới thần vương kỳ bát tầng. Lấy loại tình huống này, hoàn toàn chính xác chuẩn bị muốn bước về phía địa quân tầng thứ, nhưng vẫn cảm thấy nhiệm vụ tới có chút quá sớm một chút, đây là nhiệm vụ chính tuyến, để hắn đột phá nhiệm vụ chính tuyến. Đến tại đi diệt đi ác linh tộc tổ địa nhiệm vụ, hoàn toàn không có mở ra, rất rõ ràng là hắn tu vi không đủ. Chắc chắn sẽ không để hắn giết đi qua, trừ phi hắn hiện tại đến tổ địa khu vực, nói không chính xác sẽ sớm khởi động nhiệm vụ. Tại hắn cảm thấy kinh ngạc lúc, tình huống chung quanh ngược lại là có một chút biến hóa, từng cái tu luyện giả toàn thân chấn động, bọn họ đích xác cả đám đều ngạo khí không thôi, trước đó chỗ trong khu vực đều có thể xưng vương. Tới nơi này đồng dạng là nghĩ như vậy, cảm thấy mình tuyệt đối có thể xưng vương, tại cái kia phàm vực trong thế giới, chính mình cũng có thể xưng vương. Ở chỗ này đồng dạng không là vấn đề, tuy nhiên nhìn trung thực rất nhiều, nhưng bọn hắn nội tâm đều cảm thấy không phục lắm, không phải liền là cái thủ vệ a. Chờ bọn hắn thu hoạch được nơi này tư nguyên về sau, nhất định có thể cấp tốc trèo lên trên, đến lúc đó đem tất cả mọi người dẫm tại chân dưới, bò lên trên càng đỉnh cao hơn. Đây là phần lớn người ý nghĩ, Cố Duyên Long tự hồ nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, tại hơi lườm bọn hắn về sau, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết trong lòng các ngươi khẳng định không phục lắm, phàm là vượt trước tới nơi này thiên tài không biết có bao nhiêu, sau cùng có thể kiên trì nổi lác đác không có mấy, nói với các ngươi đem, các ngươi trước đó đột phá tới đây tu vi, hoàn toàn chính xác có thể chứng minh các ngươi không tầm thường, nhưng nói thật cái này mới vừa vặn cất bước, trước kia tu hành chỉ có thể coi là nhà chòi, thật sự là một chút ý tứ đều không có, từ giờ trở đi, là cần cầm sinh mệnh đến đột phá, đương nhiên các ngươi nghĩ như thế nào, cái kia là chuyện của chính các ngươi. Hiện tại ta cần muốn các ngươi tuyệt đối phục tùng, nếu như các ngươi cái nào, tu vi so ta muốn mạnh hơn không ít, ta sẽ ngoan ngoãn đối với các ngươi thấp đầu, vô luận là tại thế giới của các ngươi, vẫn là tại thần vực bên trong, đều là thực lực vi tôn, ai tu vi càng mạnh, liền lấy ai quyền lên tiếng làm chủ, sau cùng hỏi các ngươi một tiếng, có nguyện ý hay không là trời dụ thần vực hiệu lực, tuyệt không phản bội thiên dụ thần vực, từng cái hai mặt nhìn nhau, bên trong một cái tinh quân nhìn lấy hắn nói, nếu là chúng ta muốn gia nhập còn lại thần vực đâu, thần vực cũng không chỉ một, mà là có rất nhiều cái thần vực. Thần vực liền chờ tại một quốc gia ý tứ, chỉ là cái này cái thần vực phạm vi thật sự là quá rộng lớn, phạm vi cũng không biết mấy người tại bao nhiêu trăm cái tam giới, tại thần vực bên trong còn có vô số viên hành tinh, có thể nói thần vực tư nguyên, so với tam giới phải nhiều hơn gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần tư nguyên, cả hai ở giữa chênh lệch lớn đến không thể tưởng tượng nổi, càng là ở ngoại vi thần vực, phẩm cấp liền càng thấp. Tỷ như thiên dụ thần vực, kỳ thực liền chờ tại nhất phẩm thần vực, thuộc tại thấp nhất tầng thứ cấp bậc, vô cùng đơn giản thô bạo mệnh danh phương thức, thần vực cấp bậc có 5 phẩm cấp, phía ngoài nhất đúng vậy nhất phẩm thần vực, hướng bên trong kéo dài đúng vậy nhị phẩm thần vực những này đẩy xuống. Ở cái này tinh quân nói ra cái vấn đề về sau, những người khác soát về nhìn qua, nội tâm bỗng nhiên giật mình, cái này đều gia nhập vào liền nói loại lời này, chẳng phải là muốn chết a? Đương nhiên có thể, nếu là gia nhập cùng tầng thứ thần vực, nhất định phải có tương ứng độ cống hiến mới được. Tích lũy đủ tương ứng độ cống hiến, các ngươi có thể tự động rời đi, nếu là gia nhập càng cao hơn phẩm cấp thần vực, chúng ta phi thường hoan nghênh, không cần bất luận cái gì độ cống hiến, ngược lại chúng ta sẽ khen thưởng các ngươi. Cố Duyên Long lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết các ngươi mơ tưởng xa vời, nhưng ở chỗ này nói rõ về, chờ các ngươi đột phá đến cao tầng thứ địa quân rồi nói sau, không có ngũ luyện lấy thượng tầng địa quân, cao phẩm cấp thần vực đều chẳng muốn tuyển nhận các ngươi. Từng cái cùng nhìn nhau lấy, cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới còn có thể có bực này quy tắc. Đúng rồi, nói với các ngươi nhiều như vậy, đó là nể tình ta quý tài phân thượng. Các ngươi có thể tu luyện đến nước này cũng không dễ dàng, ta đều là người từng trải. Cố Duyên Long mắt không biểu tình, nhưng trong lời nói ngược lại là có mấy phần lòng nhiệt tình, dù sao chân chính bá đạo thượng vị giả, đều chẳng muốn nói thêm nửa câu. Ta nguyện ý vì thiên dụ thần vực hiệu trung, ta đồng dạng nguyện ý, bọn hắn cả đám đều gia nhập, muốn gia nhập một cái thế lực, khẳng định là muốn vì cái thế lực này hiệu trung. Vô luận là tại phàm vực thế lực, vẫn là tại thần vực, quy tắc đều là không sai biệt lắm, nếu là tuyển nhận cái khinh bỉ tới, vậy khẳng định không ai vui lòng. Dịch Thiên Vân đồng dạng gia nhập thiên dụ thần vực, hắn tin tưởng còn lại thần vực đều không khác mấy, tựa như tuyển nhận cái mới gia nhập người đệ tử, các phương diện khẳng định nghiêm ngặt không ít, kém chút quên nói với các ngươi, muốn gia nhập ông trời của chúng ta dụ thần vực, thủy chuẩn không đủ lời nói, là không thể nào gia nhập, nhiều nhất chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử, cùng bên cạnh những người kia, trước làm ngoại môn đệ tử là trời dụ thần vực hiệu lực, chờ các ngươi tư cách đủ về sau, mới có thể chính thức gia nhập. Cố Duyên Long nói, đến lúc đó để ta xem một chút, các ngươi có thể hay không chân chính ngạo khí đi xuống. Bọn hắn cả đám đều điểm đầu, đây là khẳng định, không thông qua khảo hạch lời nói, thiên dụ thần vực chắc chắn sẽ không để bọn hắn gia nhập. Chợt Cố Duyên Long không có tiếp tục nói hết, mang lấy bọn hắn đi về phía trước, tự hồ muốn dẫn bọn hắn tiến về khảo hạch sân bãi. Khi bọn hắn theo sau lúc, mới vừa vặn đi chưa được mấy bước, Lôi Chính Vũ liền bị hung hăng đẩy ra, nhân tộc tiểu tử, hướng phía sau đứng lại. Đẩy ra Lôi Chính Vũ chính là cái thụ tộc tu luyện giả, toàn thân trên dưới đều là thụ căn, nồng đậm sinh mệnh lực vờn quanh tại mặt ngoài thân thể, không sai, nhân tộc tu luyện giả, ngoan ngoãn cho chúng ta đứng ở phía sau xếp hàng. Không nghĩ tới nhân tộc bực này giai đoạn thấp chủng tộc, còn có thể có người tu luyện tới cấp độ này, không biết đi cái gì vận khí, từng cái nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn 10 phần bất hữu thiện, đánh đáy lòng đều xem thường bọn hắn, các ngươi nói cái gì? Lôi Chính Vũ nộ khí lập tức liền xông tới, trên thân, lốc bốc, phóng xuất ra lôi quang tới, thế nào, muốn đánh nhau phải không? Bọn hắn không có chút nào để ý, Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ Lôi Chính Vũ bả vai, cười nhạt nói, đừng tức giận, bình tĩnh một điểm, há, vẫn là cái này nhân tộc hiểu chuyện một điểm, muốn tìm chuẩn định vị của mình, hiểu không? Cây này tộc trong mắt cường giả tràn ngập khinh miệt, cái gì định vị, đúng vậy nô tính mà. Nhân tộc hơi dẫm hai IT dưới, bọn hắn lập tức thỏa hiệp. Một cái khác chủng tộc cười khẩy nói, Dịch huynh đệ, chúng ta không thể để cho bọn hắn xem thường. Lôi Chính Vũ nhìn rất cường hòa, nhưng gặp được loại chuyện này lúc, nhưng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, cùng những này rác rưởi chấp nhặt làm cái gì, rác rưởi đúng vậy rác rưởi. Chen ngang cút ngay cho ta, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nhất cước đạp tới, cây này tộc tự hồ cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ động thủ, đều không kịp phản ứng, bành, một tiếng, thụ tộc liền bị nhất cước đạp bay ra ngoài, dán tại bên trên vách tường, trên người nhánh cây đều bẻ gãy mấy căn. Chợt hắn nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Lôi Chính Vũ, cười nói, có đôi khi đừng cùng bọn hắn nói cái gì nói nhảm, trực tiếp liền động thủ, trút nát bọn hắn tiện miệng, Dịch Thiên Vân đồng dạng không thể chịu đựng được điểm này, xem thường bọn hắn nhân tộc đúng không, như vậy thì đánh tới bọn hắn thừa nhận mới thôi, cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn, chương 889, Khảo Hạch. Dịch Thiên Vân nói đạp liền đạp, thật đúng là không lưu tình chút nào, không quan tâm nơi này là nơi nào. Chỉ cần xem thường bọn hắn, tuyệt đối là lập tức đánh trả, nếu là nén giận, như vậy đoán chừng ở chỗ này là không ngẩng đầu được lên. Vê đúc, vê đúc, vê đúc. Dù sao nơi này phóng tầm mắt nhìn tới, nhân tộc đều là số ít, cũng không phải là đại bộ phận, Lôi Chính Vũ đều trợn tròn mắt, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân muốn thỏa hiệp, hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như thế, nói đánh là đánh, một điểm điềm báo đầu đều không có, Vương Bát Đảng. Ngươi cái này rác rưởi nhân tộc, ta giết ngươi. Cây kia tộc nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng bên này nhào lên, muốn cùng Dịch Thiên Vân chém giết cùng một chỗ. Tại nhiều người như vậy trước mặt bị nhân tộc hung hăng đạp nhất cước ra ngoài, nội tâm khuất nhục có thể nghĩ, làm sao lại không muốn trả thù lại đâu, đủ rồi. Cố Duyên Long hướng phía trước đạp mạnh, một cổ kinh khủng khí lãng hướng bên này áp xuống tới, đem cây này tộc bức cho dừng lại, còn lại muốn động thủ thụ tộc. Đồng dạng bị hét đứng ở nguyên địa, không dám có chút động đậy, Cố Duyên Long hướng bên này từng bước một đi tới, lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn nói, rất có sức sống. Muốn tỉ thí, mấy người khảo hạch hoàn tất lại nói, đến lúc đó đánh như thế nào ta cũng sẽ không phản đối. Hiện tại cũng cho ta ngoan ngoãn xếp hàng, chớ cùng ta náo sự tình gì, hiểu chưa, minh bạch, từng cái thủ tộc đều điểm một cái đầu, nhìn về phía Dịch Thiên Vân ánh mắt lại là tràn ngập phẫn nộ. Càng là có một cổ chờ xem ý vị, Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý bọn hắn, mang theo Lôi Chính Vũ dựa theo lúc đầu đội ngũ đi lên phía trước, kỳ thực nơi này vốn là không cần xếp hàng, chỉ là những cây đó tộc xem bọn hắn nhân tộc không vừa mắt, mới sẽ tới nháo sự. Cố Duyên Long nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, bên khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, không có chỉ trích thứ gì, nhấc chân liền hướng mặt trước dẫn đường, tại Cố Duyên Long đi lên phía trước về sau. Phía sau thụ tộc âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có gan, mấy người khảo hạch hoàn tất về sau, cùng ta hảo hảo tỉ thí một trận, thụ hùng, nói không chính xác bọn hắn ngay cả khảo hạch đều khảo hạch bất quá, căn bản không có tư cách cùng ngươi tỉ thí. Bên trên đồng bạn thụ lạnh cười khẩy nói, muốn gia nhập thiên dụ thần vực, khảo hạch chắc chắn sẽ không đơn giản, dù là đạt tới tinh quân cấp bậc, đều khó có khả năng tùy ý tiến vào. Dù sao đạt tới tinh quân tu vi, đều có cao thấp thuyết pháp, điểm ấy liền như là ác linh tộc, đồng dạng là một cái cấp bậc, dẫn bạo huyết mạch đi ra lúc, cơ bản dây lát gian liền cho nổ tung, tuyệt đối miểu sát cùng tầng thứ đối thủ, nói cũng đúng, liền nhìn xem ngươi lần khảo hạch này biểu hiện, ngu ngốc. Thụ hùng lạnh hừ một tiếng, muốn là có thể động thủ lời nói, hắn đã sớm động thủ, Cố Duyên Long mới nói, hắn khẳng định không thể tiếp tục động thủ lung tung, chủng tộc khác lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bọn hắn mặc dù không có đến gây sự, nhưng nhìn những vẻ mặt kia, đồng dạng là đối nhân tộc cực kỳ khinh thường. Dịch Thiên Vân trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, không thèm để ý những này chủng tộc, có nhiều thứ thật sự là không có cách nào tùy tiện cải biến. Muốn để bọn hắn cải biến ý nghĩ, cũng chỉ có thể làm cho mình mạnh lên. Tại Cố Duyên Long chỉ huy dưới, bọn hắn xuyên qua hành lang đi về phía trước, sau khi đi ra ngoài, đập vào mi mắt đúng vậy rộng rãi đại điện. Vốn cho rằng sẽ đi ra cái này đại điện, ai biết đi tới đi lui, lại là đi vào mặt khác cái trong đại điện. Tuy nhiên ở giữa tòa đại điện này có cái to lớn đại trận, có thể nhìn thấy một đạo thánh khiết thần quang từ không trung chiếu rọi xuống tới. Nhất mắt nhìn đi, bên ngoài cũng không có đồ vật gì, đúng vậy rất bình thường một mảnh bầu trời không. Chờ một chút, các ngươi khảo hạch rất đơn giản, ở chỗ này kiên trì siêu 2 ngày nữa trở lên, liền có thể chính thức gia nhập chúng ta Thiên Dụ thần vực. Cố Duyên Long đứng tại đại trận trước mặt nhìn lấy bọn hắn giải thích nói, nơi này chiếu rọi xuống quang mang, kỳ thực không có cái gì kỳ lạ, đúng vậy LV Đức thần vực phía ngoài đặc thù năng lượng, các ngươi từ tại là lần đầu tiên đến đây, cho nên nhất định phải đi qua đặc thù tẩy lễ cải tạo, mới có thể chân chính tính là trở thành thần vực một viên. Bị cải tạo về sau, các ngươi cơ sở nhất năng lượng, liền bị cải tạo vì tinh lực, kiên trì càng lâu, hiệu quả càng tốt, cải tạo tình huống liền càng triệt để. Đến lúc đó đối với các ngươi sau này tu luyện, có trợ giúp rất lớn, kiên trì 2 ngày là cơ bản nhất, thấp tại 2 ngày, các ngươi chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử, có thể thông qua sau này cống hiến đến xác định các ngươi, có thế không thể gia nhập tiến đến, siêu 2 ngày nữa, như vậy thì có thể thành công gia nhập Thiên Dụ thần vực, Cố Duyên Long kỹ càng giải thích, để bọn hắn nhao nhao điểm đầu, nguyên lai còn có loại chuyện này. Ở chỗ này ở lâu, còn có thể cải tạo trong cơ thể mình lực lượng, tinh lực. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nghĩ đến dò xét chi nhãn nhìn những người khác số liệu, đều có chỗ cải biến, nguyên lai thật đúng là biến thành tinh lực. Lôi Chính Vũ không có đi qua tẩy lễ, nhưng số liệu phán đoán vẫn như cũ là lấy tinh lực để phán đoán, cũng không có vấn đề gì. Cố đại nhân, không biết trước mắt ghi chép là bao nhiêu? Dịch Thiên Vân lúc này dò hỏi, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn, đều lộ ra ánh mắt khinh thường, thôi đi, nói hình như mình có thể đánh phá ghi chép giống như. Bên cạnh Thụ Hùng nhịn không được trào phúng một câu, trước mắt Thiên Dụ thần vực bên trong ghi chép đúng vậy 10 ngày, mắt đạt tới trước cái thành tích này, hiện tại đã là Thiên Dụ thần vực thiên quân, đời tiếp theo vực chủ người thừa kế. Cố Duyên Long nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, nếu là ngươi có thể đánh phá cái kỷ lục này, hoặc là tiếp cận cái kỷ lục này, ngươi liền có thể thu được trọng điểm bồi dưỡng, trực tiếp thành làm hạch tâm bồi dưỡng đối tượng, trước mắt mọi người sáng lên, đây là một cái hấp dẫn cực lớn. Nếu là kiên trì lâu một chút, vậy thì đối tiền đồ của mình có cực lớn ảnh hưởng. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hắn khẳng định là muốn tiếp cận cái kỷ lục này, hoặc là sáng tạo ghi chép. Muốn ở chỗ này đứng vững gót chân, đê điều là không thể nào. Càng là đê điều, thì càng không có cách nào thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Nhất là cái này tràn ngập kỳ thị quốc độ, tự thân thực lực không mạnh, ai có thể phục tùng ngươi. Chớ nói chi là sẽ thêm cho tư nguyên ngươi, không có vấn đề gì. Hiện tại có thể bắt đầu khảo hạch. Không có thời gian hạn chế, sau khi đi vào liền bắt đầu khảo hạch, nửa đường hôn mê qua, liền chờ tại kết thúc. Về sau như thế nào đi nữa nếm thử, đều khó có khả năng lại có loại cơ hội này. Cố Duyên Long dặn dò, tại sau khi nói xong, cả đám đều lập tức bắt đầu chuẩn bị, cốt tiến đi khảo hạch một phen. Thụ Hùng ở bên cạnh cười khẩy nói, 2 ngày thời gian, hy vọng ngươi không phải lập tức liền té xỉu đi qua. Tuy nhiên nếu là ngươi thất bại lời nói, ta nghĩ ngươi tuyệt đối sẽ chết thảm hại hơn một điểm, không có gia nhập Thiên Dụ thần vực, như vậy địa vị chênh lệch càng lớn, đến lúc đó Thụ Hùng muốn như thế nào sát hắn, liền như thế nào sát hắn. Địa vị cách xa, tùy ý xử quyết người, nhưng không có nửa điểm hạn chế, thật sao, trước bận tâm tốt chính ngươi rồi nói sau. Dịch Thiên Vân không thèm để ý hắn, chợt xoay đầu nhìn về phía Lôi Chính Vũ nói, chúng ta nhân tộc một mực bị xem nhẹ. Lần này chúng ta như thế nào đều muốn chống đỡ 2 ngày nữa, càng lâu càng tốt, Dịch huynh đệ, ta chính có ý đó. Hung hăng đánh trả bọn hắn, để bọn hắn biết nói chúng ta nhân tộc, đồng dạng không kém. Lôi Chính Vũ trong mắt tràn ngập chiến ý, chương 890, đánh cược. Từng cái người tham gia khảo hạch đều nhao nhao bước vào đại trận này bên trong, mới vừa vặn bước vào, bên trên liền chiếu rọi xuống tới một vệt thần quang, bao phủ lại người tham gia khảo hạch. Ranu, En, Vê Đức, đi theo mãnh liệt năng lượng, điên cuồng tràn vào tu luyện giả thể nội, bắt đầu tiến hành điên cuồng cải tạo, muốn đem trong cơ thể của bọn họ hạ cấp năng lượng, cho cải tạo phù hợp thần vực năng lượng. Ở bên ngoài không có đi vào tu luyện giả, nhìn thấy những cái kia mới vừa đi vào, lập tức bị năng lượng kinh khủng cho rót đầy. Thể nội không ít năng lượng lần lượt bị gạt ra, nguyên lai vô luận là năng lượng gì, đều một chút xíu bị chen đi ra. Rất rõ ràng là trước tiên đem năng lượng trong cơ thể cho chen đi ra, sau đó hoàn toàn mới năng lượng tràn ngập thể nội, sau cùng đúng vậy cải tạo thân thể. Quá trình này đoán chừng chí ít cần 2 ngày thời gian, mới có thể xem như cải tạo đến tương đối có thể nhìn. Bọn hắn cho ra 2 ngày thời gian, cũng không phải là tùy ý loạn cho, khẳng định là có lý do của bọn hắn. Chỉ là quá trình này là cực kỳ thống khổ, năng lượng cấp tốc bị bóc ra đi, đi theo tràn vào hoàn toàn mới năng lượng. Từ tại cái này năng lượng 10 phần cuồng bạo, muốn hàng phục lại cần cái quá trình. Bất quá bọn hắn mỗi một cái đều là tinh quân, đều là phàm vực thế giới đứng đầu cường giả, khẳng định là có chút bản lãnh. Dịch Thiên Vân cùng Lôi Chính Vũ liếc nhau, liền đi vào bên trong đi vào. Mới vừa vặn đi vào, Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm giác được một cổ cuồng bạo năng lượng, từ trên đỉnh đầu hung hăng rót vào, đi theo bắt đầu cải tạo hắn linh lực trong cơ thể. Hắn cấp tốc đánh ngồi xuống, bắt đầu ổn định cái này cổ cuồng bạo lực lượng, cốt cải tạo trong cơ thể mình năng lượng. Hắn năng lượng cơ bản nhất vẫn luôn là linh lực, nếu là cải tạo thành tinh lực lời nói, chiến đấu bên trên uy lực, tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Điểm ấy để hắn nhớ tới trước đó cùng ác linh tộc cường giả lúc đối chiến, luôn cảm giác lực lượng của bọn hắn rất là đáng sợ, bạo phát đi ra năng lượng đều có chỗ khác biệt. Xem ra đúng vậy tinh lực, bọn hắn có được càng cao cấp bậc năng lượng, cho nên chiến đấu liền trời sinh có ưu thế, chỉ là điểm ấy cũng đủ để vung bọn hắn một con đường. Cho dù hắn hiện tại có điên cuồng hệ thống, đối cải biến tự thân thể chất không có bất kỳ cái gì liên quan. Duy nhất có liên quan đúng vậy huyết mạch trong cơ thể lực lượng, có thể tiếp nhận càng nhiều năng lượng tràn vào đến, tiến hành càng nhanh cải tạo, hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, liền là thể chất của mình. Long thần huyết mạch 8 phẩm cấp bậc, kém chút liền lên tới đỉnh cấp, hiện tại thể chất tương đương cường hãn, tay không liền có thể chờ tại trung phẩm thần khí cấp bậc cường độ, bởi vậy cái này cái gọi là khảo hạch, đơn giản là nhìn xem thể chất cường nhược, vả lại đúng vậy nhìn xem kiên quyết cường nhược thôi. Hắn kiên quyết xưa nay sẽ không thua tại bất luận kẻ nào, vô luận lúc trước, vẫn là hiện tại, bây giờ điên cuồng hình thức không có cách nào cung cấp nửa điểm trợ giúp, hết thảy chân chính dựa vào chính mình nhiều năm qua, đến tột cùng đạt được thứ gì, nhất định phải chống đỡ. Dịch Thiên Vân nhắm mắt lại, bắt đầu thôn phệ lấy bốn phía năng lượng, vận chuyển lên cái kia bá đạo thôn thiên thần quyết, người khác ước gì chậm một chút tràn vào đến, hắn là muốn càng nhanh một chút, muốn càng triệt để hơn cải tạo thân thể của mình. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, cường đại đến có thể bảo hộ thân nhân của mình. A, bên cạnh nương theo lấy một tiếng hét thảm, thời gian mới không đến một ngày, liền có người đã hôn mê. Tại đã hôn mê về sau, người tu luyện kia liền không lại hấp thu tinh lực, chỉ có thể coi là cải tạo hoàn thành. Cố Duyên Long không có đem hắn cho đẩy ra ngoài, từ trên ý nghĩa mà nói, cũng đã là cải tạo hoàn thành, sau này tại thần vực bên trong tùy ý đi lại, cũng sẽ không có vấn đề gì. Đã như vậy, liền đợi đến bọn hắn tỉnh lại là có thể, không cần thiết đẩy ra ngoài, không đến một ngày thời gian. Cố Duyên Long lắc lắc đầu, cảm thấy thật sự là quá kém, trước đó còn lộ ra mấy phần ngạo khí, hiện tại vừa mới tiến đến liền đã hôn mê, thật sự là cực kỳ mất thể diện. Cố đội trưởng, đây LG đều là mới tới. Lúc này có người tu luyện người đi về phía bên này, từ trên người cấu tạo đến xem, đúng là một cái thụ tộc. Cố Duyên Long không phải thụ tộc, ngược lại là cái long tộc cường giả, có thể trở thành nơi này đội trưởng, mức độ chắc chắn sẽ không đơn giản. Nguyên lai là thụ viên đội trưởng, ngươi không phải tại mặt khác cái cửa vào a, làm sao lần này như thế có rảnh tới. Cố Duyên Long nhìn lấy đi tới thụ viên, trong mắt lướt qua một đạo chán ghét biểu lộ, ta vừa vặn tới làm một ít chuyện, liền thuận đường nhìn xem ngươi tuyển nhận đến cái gì tân đệ tử. Thụ viên dương mắt xem xét, phát hiện có chủng tộc của mình ở bên trong khảo hạch, hai mắt tỏa sáng, cái này hai khỏa người kế tục không tệ, không nghĩ tới còn có đồng tộc đệ tử tới khảo hạch. Hắn điểm một cái đầu về sau, nhìn thấy bên cạnh ngồi Dịch Thiên Vân cùng Lôi Chính Vũ lúc, nguyên bản vui vẻ biểu lộ, lập tức biến thành nhíu mày lại đầu. Cố đội trưởng, nhân tộc đều bỏ vào đến khảo hạch, thụ viên đội trưởng, ta đây là giải quyết việc chung, có vẻ như không có quy tắc nói rõ, không cho nhân tộc khảo hạch a. Cố Duyên Long lạnh nhạt nói, lời này ngược lại là không sai, nhưng đến khảo hạch cả đám đều ngay cả một ngày đều không kiên trì vượt qua, thật sự là quá kém, một chút ý tứ đều không có. coi như thành công thông qua được, trước đó còn không phải náo ra chuyện a, để thiên dụ thần vực thật là mất mặt. Thủ viên bất mãn nói, ta bên kia là sẽ không để cho nhân tộc tới khảo hạch, bọn hắn muốn gia nhập cái gì thế lực, vậy thì gia nhập cái gì thế lực. Cố Duyên Long ở bên cạnh nhíu mày lại đầu, trầm giọng nói, đó là ví dụ, thủ viên đội trưởng ngươi đây là không phù hợp quy củ làm việc, muốn là bỏ lỡ hạt giống tốt làm sao bây giờ, hạt giống tốt. Ngươi sẽ không cảm thấy hai tiểu tử này, lại là hạt giống tốt a? Thủ viên cười ha hả, ta khảo hạch qua nhiều người như vậy tộc tu luyện giả, 100 cái có thể xuất hiện một cái còn có thể, liền đã coi như là rất tốt. Cố đội trưởng, ánh mắt của ngươi vẫn là không quá được a. Tuyển nhận nhân tộc tu luyện giả tiến đến, đơn giản đúng vậy lãng phí tư nguyên, há, ta nhưng không cảm thấy bọn hắn sẽ kém kình. Cố đội trưởng lạnh nhạt nói, nếu là không có chuyện gì, thủ viên đội trưởng ngươi có thể đi về. Cố đội trưởng, đã sớm nghe nói tính tình của ngươi vẫn rất bướng bỉnh, ta hiện tại cũng không đi. Thủ viên nhìn mình hai cái đồng tộc, cười lạnh nói, không bằng chúng ta đánh cược đi, nếu là hai người kia tộc, bất cứ người nào vượt qua ta đồng tộc, như vậy liền coi như ta thua, nếu là ta thua, liền đưa tặng một lần chọn quyết danh ngạch cho bên trong một cái, như thế nào? Tương phản, nếu là cố đội trưởng ngươi thua, ngươi cái kia chọn quyết danh ngạch, liền tặng đưa cho ta cái kia hai cái đồng tộc, như thế nào? Cố đội trưởng cau mày đầu, chọn quyết danh ngạch là rất trọng yếu một cái danh ngạch, mỗi cái đội trưởng cơ bản 10 năm mới đến một lần chọn quyết danh ngạch. Chọn quyết danh ngạch kỳ thực đúng vậy để bọn hắn tiến vào một cái thiên dụ thần vực đặc thù bảo các bên trong, căn cứ năng lực của mình, thu hoạch được bảo vật. Cái này bảo vật có thể nói là võ học, cũng có thể là vũ khí, hoặc là bảo vật gì, cái này đều không định luận. Tóm lại có khả năng tay không mà về, cũng có khả năng thu hoạch được cực kỳ tốt bảo vật. Ở chỗ này đảm nhiệm 10 năm, mới có thể có một lần chọn quyết cơ hội. Có thể mình dùng, cũng có thể cho mình thưởng thức tân nhân sử dụng, thế nào, không dám đánh cược. Thủ viên lắc đầu nói, quả nhiên ngay cả cố đội trưởng, đều cảm giác được nhân tộc không có khả năng chiến thắng. Liền cái này tiểu chủng tộc, có thể thắng lợi mới là gặp quỷ. Cố đội trưởng xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, hắn từ Dịch Thiên Vân trên thân, nhìn thấy mình lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Chợt cười nói, cược thì cược,